Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, báo thù. 3 ngày sau, tại pháp lực tẩm bổ, phương tiên thương thế đều khỏi hẳn, đi ra sơn động, dãy núi liên miên, núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt, linh khí dạt dào, phương này thiên địa vô cùng quảng đại. Nhân gian quốc độ chỉ chiếm theo đại lục rất tiểu nhất bộ phận. Phần lớn là còn lại núi non trùng điệp, man hoang tuyệt vực, tứ hải bắc minh, che giấu vô số hiếm quý dị thú, tử phủ dị chủng, tu hành đại phái, tiên cung ma quật, thượng cổ truyền thừa. Nơi này tuy tới gần nhân gian khu vực, nhưng bên trong dãy núi cũng có không ít sơn tinh yêu quái, mãnh thú kỳ loại. Hắn bỏ ra mấy ngày thời gian, tìm đến một chỗ hàn đàm, vận chuyển pháp lực, từ bên trong lưỡi câu xuất mấy cái lão quy. Ai, người khác vừa ra tay, tiên khí bồng bềnh, ngũ sắc tường vân tùy thân, vừa nhìn chính là huyền môn chính tông. Ta luyện xuất pháp lực không chỉ pha tạp, hỗn tạp không chịu nổi, đồng thời gió lạnh từng trận, nâu đen hỗn hợp. Vừa nhìn liền không phải cái gì tốt con đường. Phương Tiên thở dài một tiếng, nhìn về phía bắt được con mồi. Này mấy cái lão quy cũng không phải là tiên loại, đó là sống có tuổi tác lâu rồi. Từng con một có chậu rửa mặt lớn nhỏ, trên lưng mang theo chút thiên nhiên bát quái văn lộ. Hắn tuyển một cái, mở ngực bể bụng, tháo thành 8 khối, đốt cháy mai rùa. Chính mình cầm lấy quy huyết nội tạng, bắt đầu xem bói báo thù sự tình lành dữ. Một lát sau, quẻ tượng hiển hiện là thuận lời. Phương Tiên gật gật đầu, lại lắc đầu. Người khác xem bói thôi diễn, hoặc là bấm ngón tay tính toán, linh cơ tự nhiên, hoặc là xứng lấy đồng tiền thi thảo. Bề ngoài tiên phong đạo cốt, ta xem bói lại đầy tay huyết tinh. Sa hố a, bất quá cái này thiên ngoại quẻ pháp lai lịch bất phàm, không phải là tu hành giới người nào cũng có thể học hoa mai số học, liên sơn dịch có thể so sánh. Phương Tiên đối với nó rất có lòng tin, lập tức hắn thu thập một phen, cắt bỏ hảo phù lục phi kiếm giấu ở trong ngực, thi triển khinh công đi đến gần nhất Nghiễm Nguyên Thành. Không phải là hắn không muốn phi, mà là trong cơ thể pháp lực nông cạn, nghĩ phi cũng phi không lên. Về phần phi độn pháp khí, ha ha, kia thuần túy là suy nghĩ nhiều, liền Du Phương đạo nhân chính mình cũng không có chứ. Thầy trò hai người lang bạt thiên hạ, cũng liền Du Phương đạo nhân trong tay có một cây, 5 quỷ phiên. Bị lão đạo coi như chân bảo, bình thường cũng không đơn giản lấy ra. Cửa thành, một đám người đang vây quanh nhìn hoàng bảng. Phương Tiên giật mình, đưa tới, ngày gần đây nội thành có yêu nhân làm loạn, lấy 5 quỷ pháp trộm cướp tài vật, may mắn bị đi ngang qua một vị tiền bối chém. Một người thanh sam người đọc sách thổn thức đạo, yêu nhân, 5 quỷ đều từ vừa vào tai. Phương Tiên tâm thần chính là một bữa, biết cái kia tiện nghi sư phụ sợ là thật hết nợ. Hắn nhìn nhìn bảng cáo thị, phát hiện là không sai biệt lắm nội dung, biểu tình không hề bận tâm, thẳng vào thành. Sư phụ cũng chính là cái diễn pháp, có thể chém giết hắn, địch nhân thực lực có lẽ không cao, ta có thể đột phó, cho nên được cái cát quẻ. Phương Tiên đi đến một chỗ quán rượu, thưởng chút tiền bạc, chọn cái yên lặng chỗ đã ngồi, âm thầm suy tư. Hay hoặc là, cái kia tu hành bên trong người đã đi rồi, còn dư lại phổ thông giang hồ hiệp khách, đương nhiên không phải là đối thủ của ta. Ta nhớ được kia mặt của kiếm khách, hơi nghe ngóng một ít, liền có thể đạt được manh mối. Người tu hành, hái linh khí của thiên địa, tập nhật nguyệt chi tinh hoa, trừ phi đến hồng trần luyện tâm giai đoạn, hoặc là có chuyện quan trọng trong người. Bằng không cực nhỏ ở nhân gian ở lâu, cũng là đúng lúc, trong lầu khách uống rượu, vừa vặn đang đàm luận việc này, Vậy Ân Gia chính là bản địa hào phú, liền điền vạn mẫu, đầy tớ nhỏ như rừng, tỳ nữ như ngọc, trong phủ vàng bạc nhiều vô số kể, bằng không làm sao có thể đưa tới yêu nhân. Một người khách uống rượu đỏ mặt đạo, nghe nói kia yêu nhân có thể thi năm quỷ vận chuyển phương pháp, có xuyên tường chi thuật, ta nếu là có thể có phương pháp này, kia vàng bạc chẳng phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta nhổ vào, giáp tâm không tốt, ha ha, uống rượu, kia một bàn người tựa hồ là võ lâm nhân sĩ. Một người lại nói, bên trong Ân phủ, kia Ân nhị công tử Ân Cầu Tiên lại cũng bất phàm. Chính là chúng ta này một phủ sáu trong huyện nổi danh hào thủ. Lần này nghe nói cũng chém một cái tiểu yêu người đâu. Phương Tiên sờ sờ gương mặt, cảm giác chính mình một tiểu yêu người đã tìm được mục tiêu. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp trả tiền đi ra ngoài, lại đi bố trang mua mấy bộ thợ may, thay cho có chút đáng chú ý đạo bào, chuyên môn nghe ngóng Ân phủ vị trí, tại môn khẩu chờ đợi. Khi đêm đến, chợt nghe có móng ngựa liên tục, một thớt toàn thân lông màu đen, chỉ có bốn cái chân tuyết trắng tuấn mã mã phi trì mà đến. Đây là bước trên mây truy, thiên kim một thớt danh ngựa, lập tức một vị công tử trẻ tuổi, quả thực là mày kiếm mắt sáng, mặt như nhuận ngọc, bên hông trang bị một thanh trường kiếm, đặc biệt là gương mặt đó, bắt đầu thân trong trí nhớ có chút sâu sắc. Hào, cái này không tính tìm nhầm người. Phương Tiên đè xuống mũ rộng vành, chậm rãi bỏ đi. Ban đêm, nhất đạo hành tử vụng trộm vượt qua Ân phủ tường cao. Sau khi tiến vào chỗ ở, Phương Tiên trung quy đã từng là võ lâm chí tôn, một thân khinh công lấy pháp lực thi triển ra, quả thực là đạp tuyết vô ngân, trôi qua vô tung, tìm cái âm u chỗ, bắt lại một cái đầy tớ nhỏ, nhất thời liền biết, nhị công tử trả lại ở trong hậu hoa viên luyện kiếm. Phương Tiên đánh bất tỉnh này đồng tử, căn cứ chỉ điểm đi đến hậu hoa viên, ẩn thân trong âm u, nhất thời trông thấy trong hoa viên một người ở dưới tháng múa kiếm. Thân như gió liễu, kiếm như lục bình, rõ ràng được thượng thừa truyền thụ, đặt ở kiếp trước, có thể xưng một tiếng tông sư. Ai, một bộ kiếm pháp vũ xong, Ân Cầu Tiên yếu ớt thở dài, lòng ta ung dung, nơi nào cầu tiên, tiên đạo a. Đột nhiên, hắn khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, trông thấy nhất đạo ánh sáng vàng phi đâm mà đến. Phù lục phi kiếm, hắn dù sao cũng là võ đạo cao thủ. Một tiếng quát nhẹ, trường kiếm vén lên đóa đóa kiếm hoa, che ở trước người, có đạo ánh sáng vàng lại ở giữa không trung xê dịch chuyển hướng. Giống như mảnh linh xà, lại dường như một cái tuyệt thế kiếm khách, trực tiếp khám phá hắn kiếm pháp sơ hở. Một kiếm đâm vào, mạng ta xong rồi. Ân Cầu Tiên nội tâm đang thán, lại phát hiện phi kiếm kia chưa có tới chém hắn thủ cấp, lại bắn ra một đạo kiếm khí, trực tiếp phế đi đan điền của hắn. A, đau nhức kịch liệt, vị này Ân phủ nhị công tử trực tiếp ngất đi. Phương Tiên lúc này mới thản nhiên hiện thân, dẫn theo này Ân Cầu Tiên, giống như mang theo một cái hài đồng, cũng mặc kệ sau lưng ồn ào náo động, trong chớp mắt biến mất. Ba, một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu. Ân Cầu Tiên đột nhiên tỉnh lại, nhìn qua Phương Tiên, đột nhiên chấn động toàn thân. Là ngươi, ngươi không chết, rất thất vọng. Phương Tiên phối hợp khuấy động lấy đống lửa. Hắn đã ra khỏi thành, bắt giữ người này, tự nhiên có một số việc cần ép hỏi. Sư phụ ta đã chết à? Hạ thủ là ai? Ân Cầu Tiên bỗng nhiên cảm giác có chút hàn ý. Người này trong lúc nói chuyện, không khỏi có chút quá hời hợt, không giống đã chết sư phụ bộ dáng. Quả nhiên là tà môn yêu nhân, tâm tính lương bạc. Ta nhổ vào, hắn tính tình rất liệt, trực tiếp mắng, ngu ngốc. Phương Tiên cũng sẽ không nuông chiều này bảo bảo, trực tiếp bóp nát tay phải hắn sở hữu xương cốt. Người toàn thân còn có rất nhiều xương cốt, có muốn hay không thử một lần? Không nghĩ được này Ân Cầu Tiên tính cách là thực cứng rắn, lại không nói tiếng nào. Phương Tiên nghĩ nghĩ, nhất đạo pháp lực đánh ra, phối hợp kiếp trước trong chốn võ lâm học được một ít mê hồn tà thuật. Lại hỏi một lần, là bị đi ngang qua một vị tiền bối giết chết, tự xưng La Sơn phái Bạch Dương thượng nhân, đêm đó liền đi. Ân Cực Tiên mặt mũi tràn đầy ngây thơ địa trả lời. La Sơn phái, Bạch Dương thượng nhân. Phương Tiên gật đầu, muốn đem này Ân Cầu Tiên một kiếm hết nợ. Trong lúc bất chợt, giật mình, người này tính cách kiên nghị, tựa hồ có như vậy điểm phúc duyên trong người. Cả đời tính toàn, hỏng trong chớp mắt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.